Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 97, sính lễ. Xin lỗi, nhà của chúng tôi ông bà đã xây theo phong thủy để cho con cháu đời đời sống bình an hạnh phúc, không thể đâu mà xây lại đâu. Vũ Phong không kềm chế được nữa, anh đã nổi điên lên, quẳng tất cả đống quà cáp bị trả về bày tứ tán. Mặt của anh đỏ phừng phừng vì giận, anh chưa từng hạ mình xin xỏ ai cả, vậy mà biết bao nhiêu tâm tư anh bỏ vô cái đám quà cáp đi xin lỗi cái gia đình quê mùa đó, thế mà lại không biết một chút biết điều. Nếu như không giữ lời hứa với Tùng, một cọng lông cũng không đụng tới họ, thì bây giờ anh đâu có khổ sở như vậy chứ. Cả Tùng nữa, từ hôm ra viện cho tới nay cũng không cho anh ta gặp mặt. Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì lửa giận lại càng cháy phừng phừng lên. Nhưng mà chẳng được một ngày, Vũ Phong đã sụi lơ. Cái gia đình nhà quê đó mà anh ta không năn nỉ được thì anh chỉ có cái con đường ôm tương tư mà chết thôi. Không thể gặp Tùng thì không có gì mà khó chịu bằng, mất mặt cũng không sao cả, không được keo này ta bày keo khác. Vũ Phong đi tìm người duy nhất chịu giúp đỡ anh ta. Trời ơi, ngu ngốc, thực không ngờ mẹ lại có cái thằng con ngu ngốc như thế chứ. Con đối xử với gia đình của người ta như vậy thì từ chối lịch sự đã là may mắn cho con lắm rồi đó. Tự thân mà đến xin lỗi đi ha, quả may người ta sẽ thương con trai người ta mà tha cho. Anh Kỳ cười ngất. Ôi không ngờ mẹ của anh bác ấy thực sự là nói Vũ Phong vậy sao? Đúng, anh ngồi ngay bên cạnh nghe rõ ràng mà. Minh Hàn kể lại chuyện của Vũ Phong cho anh Kỳ nghe. Khi hai người đang ngồi để ăn cơm ở trong phòng khách nhà anh Kỳ, anh cũng không quên kể chi tiết những gì mà Vũ Phong đã làm để đi xin lỗi gia đình của Tùng, khiến cho anh Kỳ cười mãi không thôi. Em chỉ nghe thằng Sơn về báo cáo lại là quà đắt tiền, cứ cái này là trả về thì cái kia lại tới thôi. Tùng ban đầu còn bực mình Vũ Phong vẫn là sử dụng sức mạnh của đồng tiền, nhưng mà thấy anh ta kiên nhẫn đến như vậy nên bây giờ nó cứ ngồi thở dài không thôi kìa. Nếu mà biết Vũ Phong đã cực khổ như thế hả, không ngừng chạy tuốt về quê để mà năn nỉ phụ ấy chứ. Đáng ra cậu ấy là phải tự đến nhà nói chuyện từ đầu thì hay hơn. Cha, bác. Cha của anh Kỳ bước ra từ phòng khách, nghe được chuyện của hai người thì góp ý. Nè, nếu như mà cậu ấy thực tâm muốn xin lỗi á, mang ít trà rượu đơn giản, tự thân xuống dưới mà nói chuyện đi. Hiệu quả không bác? Vậy thì phải coi thái độ thành tâm của cậu ta tới mức độ nào kìa. Minh Hàn tốt bụng mang ý kiến của cha anh Kỳ về nói lại với Vũ Phong. Chắc không, bao nhiêu thứ đáng giá cũng không lay chuyển được một ít nào, ít trà rượu thôi. Nè, anh đừng có mà xứ bậy mà. Vũ Phong vô cùng nghi ngờ cái lời khuyên của Minh Hàn. Xúi em làm gì chứ, đó là do cha của anh Kỳ nói thôi, tin hay không, thử hay không, tự quyết định đi ha. Vũ Phong là không tin, nhưng hết đường đành phải làm thử. Anh mang cặp rượu nếp cùng với cặp trà lại tự thân đến nhà của Tùng. Đặt trà rượu lên bàn, Vũ Phong ngồi lại nơi anh đã từng ngồi. Nhưng mà lần này Vũ Phong thực sự hồi hộp, anh đánh mất đi cái sự tự tin của lần trước đến đây. Vũ Phong thật là cẩn thận quan sát thái độ của cha Tùng. Anh đã đợi cả một buổi sáng mới gặp được ông, Vũ Phong cũng không dám phàn nàn gì về cái việc phải chờ đợi. Câu đầu tiên cha Tùng nói khi nhìn thấy anh chính là: À, cậu mới tới chơi hen, tôi bận ra rượu phụ má sắp nhỏ một tay rồi, cậu đợi lâu không vậy? Vũ Phong cho vàng cũng là không dám tỏ thái độ bất mãn, chỉ dám trả lời hai chữ: Ở không lâu. Nè, mời cậu vào nhà uống nước chơi. Cha Tùng vẫn là thái độ nhẹ nhàng để mà mời anh ta vào nhà. Thái độ bình thản của cha Tùng làm cho anh đâm ra lạnh lưng. Có mắng hay là than thở ca cẩm gì đó để cho dễ hơn là cứ im lặng như vậy. Dạ, đây là một chút trà rượu mà cháu mang biếu hai bác. Vũ Phong thận trọng nói. Trà? Rượu sao? Dân, vô nếp thang, trà lại nước thơm. Vũ Phong không nhận ra mình đang trả lời một cách vô cùng ngố. Ừ. Cháu, cháu tới để xin lỗi hai bác. Chuyện, chuyện là lần trước cháu thất hứa. Xin lỗi người khác, anh nói thật là không quen miệng mà. Chuyện lần trước sao? Tùng nhà của tôi không nói với cậu là chúng tôi đã không để bụng hay sao? Em nói không tốt số cũng đành chịu thôi. Không phải, không phải như vậy đâu mà. Là tại vì lúc đó con giận quá nên nó làm bậy. Vũ Phong lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị vừa vấn đề chính. Giận sao? Cha của Tùng có vẻ như là muốn nghe lý do. Vũ Phong thở phào. Ông ấy nếu như muốn nghe anh nói thì tỷ lệ thành công rất là cao. Vâng, con biết là lần trước do là con thất tính. Nhưng mà bác có thể nghe con giải thích một chút rồi hãy quyết định được không? Xem có thể tha thứ cho con hay không hả? Vũ Phong giữ vẻ ngoài thật là điềm tĩnh, thật chân thành. Anh cũng cố gắng nhớ những cái gì tư vấn viên đã nói cho anh biết, những điều mà anh đã chuẩn bị sẵn để nói trước khi xuống đây. Nhưng mà thực lòng, đứng trước một người không có ham mê vật chất thì anh ta lại vất vả phải đối phó. Cái chữ tình chữ nghĩa cả chục năm không sử dụng, bây giờ lại cứ phải liên tục nói, làm cho anh ta còn mệt hơn cả đi đánh nhau. Càng lúc anh lại càng tiếc cái cơ hội ngàn vàng mà anh đã từng bỏ qua. Lần trước là do con giận quá nên mất khôn. Giận quá mất khôn sao? Cha Tùng hỏi lại. Vâng, bác cũng biết là con rất yêu Tùng, và Tùng cũng rất là yêu con nữa. Vậy mẹ mới là lẳng lặng về nhà lấy vợ nè. Ngày đó nếu như là bác không đến xin phép á, sợ rằng em ấy có con luôn, con cũng không biết đâu. Vũ Phong trong bụng than thầm, mai mốt Tùng biết anh đã đổ hết tội lên trên đầu của cậu, liệu cậu có bỏ qua hay là không? Nhưng mà chuyện trước mắt là quan trọng hơn. Tùng đã nói anh năn nỉ được gia đình của cậu thì cậu cũng sẽ tha thứ cho anh. Anh cũng xét kỹ cái cách này không có trong những gì anh thề với Tùng, nên Tùng sẽ không thể nào mà bắt lỗi anh được. Nó thực sự không hề nói gì với cậu sao? Ông chợt nhớ lại khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Vũ Phong khi ông đến xin cho Tùng nghỉ là về để làm đám hỏi. Con không dám nói. Nè, bác có thể xác nhận lại mà. Bác thông cảm cho con đi, tình cảm đã lấn át ý chí. Con đã rất giận nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy thôi. Ý cậu muốn nói cậu làm như vậy vì là giận nó giấu cậu sao? Con là rất là thương em ấy. Bác có thể suy nghĩ giúp con được xem. Bỗng dưng em ấy dối con mà để lấy người khác, con thực là rất... Nhưng chẳng phải cậu đã xuống tận đây lại làm cho gia đình của tôi tin cậu sao? Vâng, những gì mà con nói đều không hề là giả dối. Con đến đây hôm nay là để thực hiện những cái gì mà con hứa. Con có thể làm mọi việc chỉ để được bác chấp nhận thôi. Con tôi không nói gì vậy. Tùng đã nói gì chứ? Anh không thương nó đâu. Anh là không nên. Không phải đâu mà. Vũ Phong ngắt ngang lời cha của Tùng nói. Em ấy giận con nó làm cho gia đình buồn lòng nên mới nói như vậy thôi. Vũ Phong tiến từng chút một, anh không dám đánh nhanh tiêu diệt gọn. Những người trong gia đình của Tùng không giống với bất cứ tiếp người nào anh đã từng đàm phán qua. Không có gì để cho họ bận lòng ngoài hạnh phúc và niềm vui của con trai. Anh biết mình là không nên thể vội vàng. Con đã đến gặp Tùng rồi, nhưng mà con cũng xin lỗi gia đình. Con sẽ thực hiện lời hứa với bác. Còn sau đó bác có chấp nhận hay là không, con cũng sẽ không hối tiếc. Con không muốn ở trong lòng của Tùng con là một người làm cả gia đình em ấy phiền lòng. Con cũng sẽ không muốn trong mắt mọi người con là một người bạn xấu của Tùng. Vũ Phong nói mà mồ hôi của anh ta đổ từng trận liên hồi. Cái câu này là người tư vấn sau khi nghe toàn bộ câu chuyện rồi dạy lại anh. Con nghĩ tới rụng tóc hết, anh là cũng không thể nào nghĩ ra được những cái lời nói ủy mị đến như vậy. Cái gì mà không cần tha thứ, cái gì mà không cần hối tiếc chứ? Không được, anh sẽ cưỡng cho bằng được. Nhưng mà có điều anh phải thay đổi cái cách cưỡng thôi, thiệt thòi cũng phải chịu. Cha Tùng nhìn chăm chăm vào Vũ Phong một lát rồi mới nói. Nếu như mà cậu đã thành tâm như vậy á, thì chúng tôi cũng không phải là những kẻ không biết điều. Gia đình của tôi nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng mà những gì cậu đã từng gửi tới thì chúng tôi ở đây nông thôn không có biết cách dùng, để đó chỉ thêm chật nhà mà thôi. Cậu không cần gửi bất cứ cái gì tới đây nữa đâu. Trà rượu này chúng tôi nhận là đủ rồi. Chúng tôi đã chấp nhận lời của cậu xin lỗi, vậy cậu cũng sẽ không cần thực hiện cái lời hứa làm gì cả. Cậu có thể an tâm mà về rồi. Vũ Phong thay thầm ở trong bụng, không ngờ cái ông già này cao tay tật, một phát danh chính ngôn thuận đuổi anh, làm cho anh không thể nói thêm câu nào. Nhưng mà anh về bây giờ là tiêu hết Tùng. Tùng của anh sẽ chẳng thể chịu cho anh gặp nữa. Con đã được làm được mà, con sẽ giữ lời hứa. Không thì Tùng lại xong không xong con gì ra gì cả. Bác à, bác đồng ý cho con hoàn thành những gì con hứa, với con mới có mặt mũi để mà đi tới xin lỗi Tùng. Trong lòng của con mới coi là đã được gia đình tha lỗi. Bãi cả bộ hơi hột, không hiểu sao nói có mấy câu đại loại như vậy đã khiến cho anh ta dứt dạ đến chết người. Còn chiêu cuối cùng thôi, chiêu cuối cùng Tu Vấn Viên cũng đã trang bị cho anh. Nếu như không được, anh chỉ có nước bất chấp tiếp tục bắt người đem về mà nhốt tiếp. Vũ Phong đứng lên, hướng cha Tùng cúi gặp nửa người song song mặt đất. Mong bác chấp nhận. Cha của Tùng thoáng im lặng, Vũ Phong cũng không ngẩng đầu. Ông im lặng bao lâu thì anh lại cúi đầu bấy lâu. Cuối cùng, tùy cậu vậy. Cảm ơn bác. Vũ Phong thở phào, trong lòng thực ra là cất được gánh nặng cả ngàn cân. Nếu như ông ấy làm cứng nữa, anh cũng không biết phải làm sao đây. Từ diễn viên đã nói, cha Tùng là tiếp người trọng tình cảm. Chiều nào mà không được, anh chỉ còn nước cuốn gối mà thôi. Trời cũng còn chưa chịu cái đường tình của anh, cho anh thêm cơ hội lần nữa. Nhưng tôi không thể thay con của tôi quyết định cái gì cả. Tất cả là tùy nó vậy. Vậy Tùng mà không tha lỗi cho con thì con cũng sẽ không hối tiếc, vì con đến để xin lỗi gia đình mà. Mong gia đình đã hiểu được tấm lòng của con và tha lỗi cho những gì trước đây con đã từng làm. Thôi thì tùy cậu vậy. Vũ Phong đã cười trong bụng. Anh nãy giờ chỉ có nhắc tới lời của anh hứa, chứ không nhắc tới từng chuyện cụ thể. Chuyện anh hứa và việc anh ở đây làm quen với hoàn cảnh của gia đình Tùng, trồng cả một luống rau, còn có một chuyện vô cùng quan trọng là cha mẹ của anh phải tới gặp cha mẹ của Tùng. Tùng đợi anh phải có sự tha thứ của gia đình của cậu, và còn gia đình cậu thì bảo là không thể quyết. Bên đẩy qua, bên đẩy lại, cho anh vào một cái thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy anh sẽ để cho Tùng há miệng mắt quay sao? Khi hai nhà người lớn nói chuyện xong hết, coi Tùng có dám nói là không với anh hay không. Vũ Phong lập tức ở lại nhà của Tùng, anh không muốn có cái chuyện gì phát sinh thêm nữa. Vũ Phong muốn ở lại ngay lập tức, làm cha Tùng cũng không biết phải làm sao. Đành để cho cái thằng con út của ông ta giúp đỡ và làm hướng dẫn viên cho Tùng trong những ngày anh ta ở lại đây. Ông cũng hy vọng anh chịu không nổi mà cuốn gói đi về luôn. Nhưng đâu đó trong lòng của ông cũng muốn anh đừng dễ dàng mà bỏ cuộc, hãy tiếp tục ở lại. Mâu thuẫn quá, ông đã chán nản lắc đầu. Thằng em út của Tùng chắc thua anh phải mười mấy tuổi. Nó chia chỗ cho anh sẽ dùng để mà ngủ. Nó thản nhiên gọi anh một tiếng chú, làm cho anh cứng đờ cả người. Nhóc à, gọi anh Phong đi, anh là bạn của anh hai em mà, đừng có gọi chú. Dạ anh Phong. Thằng nhỏ ngoan ngoãn có đồng ý. Chỗ này trước đây là chỗ của anh hai em, giờ là ảnh không có ở nhà, anh nằm mà đỡ đi ha, không có chỗ nào khác nữa đâu. Ừ được rồi. Chỗ ngủ của Tùng ở phía sau, ở cạnh cái nhà bếp, từ đó có thể nhìn thẳng ra sân sau. Quanh giường thì có vài cái tấm phên che gió, còn ngoài ra có thể nói là trống toát.